Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 676, Thảo Phạt Ly Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Quý Thần Tốc tộc trưởng mệnh lệnh được đưa ra to lớn Khương tộc cùng nhau mà độ ngân 10 vạn người, trong thời gian ngắn phát động hơn vạn thanh tráng tướng sĩ, chiếm so có thể đạt tới 1 phần 10, đặt ở ngoại giới đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng tại Táng Long Thiên, lại là căn bản thao tác. Thậm chí, như quả lại cho mấy ngày thời gian, một nửa Khương tộc nhân đều có thể trên chiến trường, lại tự chuẩn bị ăn uống, cơ hồ không cần hậu bị phụ trợ nguồn mộ lính. 3 tuổi hài đồng, tay thiện nghệ xé hổ báo. Người phụ nữ có thai, có thể ngày ăn con trâu, lực nâng ngàn cân. Cho dù là tuổi tác vượt qua 50 lão giả cũng có thể loan cung cài tên, bắn hơn 1 dặm xài lang. Toàn dân giai binh tuyệt không phải khuếch đại chi ngôn. Trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Sơn lâm màu xanh biếc xum xuê thảo trường oanh phi, một mảnh tường hòa. Đột nhiên, hỗn loạn tự đông mà lên, cây rừng lắc lư, cành lá bay tứ tung, hù dọa vô số phi điểu trùng thú, rất nhỏ rung động kéo dài tứ phương. Bạch, rầm rầm, một đạo đạo nhân ảnh từ núi rừng bên trong thoát ra. Bóng người có nam có nữ, đều thân mang da thú ngắn khảm, chân trần đạp đất cầm trong tay đơn sơ binh khí, khẩu trong khẽ kêu không chỉ tựa như dã thú. Trong tay bọn họ binh khí, phần lớn là đi qua giản đơn đánh bóng xương thú. Mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng luận đến cứng rắn cùng sắc bén, đã không thua gì pháp khí cấp thấp. Những này tựa như vừa mới từ kết dây thường hiểu chuyện trong đi ra dã nhân tự không có khả năng hiểu được sở vi chiến trận cũng không hiểu che lấp thân hình. Tốt tại bản năng, để bọn hắn tại ở gần trước mặt đủ mọi màu sắc chướng khí thời điểm, dừng bước lại ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đám người chính trong, có một cái cự đại xương thú tọa giá. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn trên đó, quanh mình xúm lại 13 vị tinh trắng hán tử vai nhấc xương thú, đồng thời nghe Mạc Cầu giảng thuật diệu pháp. Địa ngục độ ô quang lấp lóe, lặng lẽ vô thanh tức đem bí pháp tinh yếu quán thâu. Dừng bước, đát, âm lạc bước chỉ. Bất quá chỉ là mấy ngày, những này nhân trải qua Mạc Cầu điều giáo, đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh cùng bình thường tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Hóa long chi thuật làm căn bản, nhưng cùng nhân chém giết thuần dựa vào tự thân tự nhiên không được. Mạc Cầu ngồi xếp bằng khung xương phía trên, lạnh nhạt mở miệng. Cho nên long thần mới hạ xuống này thuật nhường các ngươi lấy sát ngăn sát thảo phạt nghiệt long, có gặp một ngày cũng có thể bảo hộ long thần tả hữu. Đám người nghe vậy, nhao nhao dập đầu. Tạ long thần ban thưởng pháp, tạ tộc trưởng truyền pháp, có người nhỏ giọng mở miệng âm mang kính cẩn. Tộc trưởng, cái pháp môn này kêu cái gì? Gọi, Mạc Cầu nghĩ nghĩ thiên binh chi pháp tự nhiên không thể tái khởi, không phải vậy gặp được âm phù quỷ tộc cũng nói không đi qua, liền nói ngay. Hộ thần pháp, chúng ta chính là muốn thủ hộ long thần, danh tự này lên được tốt. Còn dùng nói, long thần ban thưởng pháp thuật danh tự kỳ thực cũng không khẩn yếu. Mấy ngày nay, trải qua Mạc Cầu thụ pháp tự thân dạy dỗ, bọn hắn đối tại sở vi long thần, đã tin tưởng không nghi ngờ thực tình thờ phụng. Không như thế, tộc trưởng như thế nào khởi từ hoàn sinh? Không như thế tộc trưởng làm sao lại hiểu được bực này thần kỳ pháp môn. Đảo qua mắt mang cuồng nhiệt đám người, Mạc Cầu cười nhạt gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thập tam nhân, đều là Khương tộc đỉnh tiêm cường giả, mỗi một vị đều thiên phú dị bẩm, đem hóa long thuật tu luyện tới đệ tam giai đỉnh phong trình độ. Kỳ thực, Khương tộc còn có 2 vị hóa long thuật tứ giai cao thủ. Chính là hắn chỗ hóa nguyên thân Khương Hạo còn có vị kia Khương Ngôn cũng bởi vậy mới có hy vọng tộc trưởng chi vị, bất quá 2 người một cái thân tử, một cái bị đã đánh cháo. Các ngươi nhớ kỹ, thanh âm chưa lấy, hắn chậm thanh mở miệng, đợi chút nữa lên chiến trường, dùng phương pháp này giết địch tranh thủ tấn thăng hóa long thuật tứ giai, sau đó đem này pháp truyền cho cái khác nhân tộc nhân. Đúng, đám người xác nhận, bọn hắn cũng không hiểu biết công pháp tầm quan trọng, có đồ tốt hiểu được chia sẻ, mới là này giới thị tộc có thể phát triển điều kiện. Mạc Cầu tự cũng vui như thế, càng nhiều người tu hành thiên binh chi pháp, người mang đấu mẫu pháp ấn hắn, có thể mượn nhờ lực lượng cũng càng nhiều. Hiện nay chỉ là thập tam nhân tăng phúc với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng như quả số lượng trên vạn, thậm chí 10 vạn, mấy chục vạn. Tựu khác nhau rất lớn, cùng thượng thanh huyền u động thiên không giống, nơi đó nhân, 100 người không một có thể tu hành. Táng Long Thiên, lại cơ hồ nhân nhân đều có thể thành đạo binh. Thượng thanh huyền u động thiên tình huống đều có thể kéo 10 mấy vạn đạo binh, tại đây, chỉ cần thời gian cho phép tất nhiên cũng khỏi phải nói. Tộc trưởng, một người vội vàng chạy tới, đã tới gần ly tộc địa giới, bất quá trước mặt có chướng khí cản đường, có vài vị tộc nhân không cẩn thận trúng độc hôn mê bất tỉnh. Người nói chuyện thanh âm thấp thỏm, trên mặt kinh hoàng. Cái này cũng trách không được hắn, Khương tộc tại phụ cận thị tộc trong tính không được cường đại, xa không bằng ly tộc tới thần bí cường hãn. Huống chi, Khương tộc cung phụng tam thủ giao long đã chết, Ly tộc độc long còn tại, lấy nhược phạt cường nếu không phải Mạc Cầu uy nghiêm đủ nặng cũng khó khăn thành hình. Nha, Mạc Cầu dương mắt, thiếu ti tế, có thuộc hạ, vạn tượng ứng thanh tiến lên. Ngươi đi, đúng, vạn tượng xác nhận, lúc này nhẹ gật đầu thân khỏa một cỗ thanh phong, nhẹ nhàng bay đến cao trăm trượng, hướng phía trước độc trướng nhìn lại. Phi, long thần chúc phúc, long thần đại nhân tại thượng. Mắt thấy vạn tượng vọt lên, Khương tộc mọi người không khỏi mặt hiện cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ rạp xuống đất khẩu trong hô quát không ngừng, tựu liền đối chướng khí sợ hãi cũng tiêu tán trống không. Trải qua hóa long trì gột rửa tu luyện hóa long thuật thì tộc phàm nhân cũng sẽ có được cung phụng long duệ nhất định huyết mạch gọi là phúc lợi. Long duệ bất đồng, phúc lợi tự cũng khác biệt, tam thủ giao long ban thường phúc lợi là cứng rắn da thịt nhanh chóng sức hồi phục cho nên Khương tộc nhân nhục thân đều cực kỳ cường hãn. Kỳ thực, đại bộ phận thị tộc cung phụng long duệ đều là như thế. Có thể ban cho phàm nhân phi hành long duệ ít càng thêm ít. Phụ cận thị tộc chỉ có cung phụng liễu thần, số người nhiều nhất siêu tộc lại nhất định phải là nó trong cao cấp nhất cao thủ mới có thể phi. Phong, vạn tượng mặt không đổi sắc khẩu quát chân ngôn, nhấc tay hướng trước hư đẩy. Bản thân hắn có kim đan hậu kỳ tu vi càng tinh thông hơn thái ất tông đỉnh tiêm bí pháp cơ bá phong thần pháp không thua gì mà cầu cửu hỏa thần long cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niệm lên, thần động pháp lực bôn dũng, tại Mạc Cầu Đại La Pháp nhãn quan sát dưới, vạn tượng thể nội kim đan run lên, thần hồn cùng pháp lực tương dung, lập tức cấu kết thiên địa chi lực. Hô, phong khởi, vân dũng, bất quá thời gian nháy mắt, phương viên hơn 10 dặm bên trong, cuồng phong đột khởi. Mắt trần có thể thấy phong lãng tự chân trời hiện lên, tựa như cuồn cuộn sóng biển, từ trên xuống dưới hướng về trước mặt nồng đậm chướng khí phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như có thực chất chướng khí tựu bị xông thất lẻ tám tán. Vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi vì đó rung động, toái thạch rầm rầm hạ xuống, một đạo to lớn trống không khu vực xuất hiện tại tộc nhân trước mắt. Cuồng phong, còn tại tứ ngược, phía trước chướng khí tại bị phi tốc thổi tan, chàng trong yên tĩnh, mà cầu khởi thân tiến lên một bước một tay giơ cao quát. Độc long làm hại, long thần không thích đặc lệnh Khương tộc thảo phạt các tộc nhân nghe lệnh toàn lực tiến công, chu sát Ly tộc cung phụng nghiệt long. Hắn âm như thiên lôi cuồn cuộn tự mang một cỗ dẫn động nhân tâm chi lực. Lại thêm trước mắt một màn này, thiếu ti tế sức một mình cơ hồ cải thiên hoán địa trong nháy mắt đốt lên Khương tộc tộc nhân cuồng nhiệt. Tiếng gầm gừ ầm vang tạc lên. Vâng, chu sát nghiệt long, sát a, hơn vạn thanh tráng đại hán, tự giữa rừng núi sông ra, nhất cái mặt hiện cuồng nhiệt mắt lộ tinh hồng, cầm trong tay binh khí hướng Ly tộc phương hướng cuồng sông. Tựu liền Mạc Cầu bên người thập tam nhân, cũng gầm thét sông ra. Quét mắt toàn trường, nhưng lại không có một tiếc mệnh lạc hậu. Nhân tâm có thể dùng, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ở bán không hết to nhất thanh, 18 con hỏa diễm cự long, gầm thét sông ra. Một trận chiến này, hắn tức muốn làm yên lòng Khương tộc bên trong những cái kia bất ổn cảm xúc cũng muốn lập uy. Kia độc long lập uy, 18 con dài đến 100 mét hỏa long, lân giáp đều đủ toàn thân tựa như chảy xuôi nham tương, nhào tới trước một cái đá núi cũng muốn tan rã. Như thế thần uy, lần nữa một tăng Khương tộc nhân cuồng nhiệt. Giống, trước mặt đột có gào thét truyền đến, ba đầu thân khỏa thất thải lộng lẫy khí độc giao long tự một chỗ đầm nước bay ra, lớn tiếng gầm thét há mồm phun ra đạo đạo kịch độc chướng khí. Ly tộc nhân cũng xuất hiện tại phụ cận, không giống với Khương tộc, ly tộc nhân nhiều dùng thảo mộc lá cây che kín thân thể, trên thân dùng nhánh cỏ chất lỏng bôi lên xuất các loại quỷ dị đồ án, cầm trong tay cung tiễn giả chiếm đa số. Bọn hắn hóa long trì, ban cho bọn hắn miễn dịch khống chế độc tố năng lực. Nhân số, mặc dù so ra kém Khương tộc nhưng do giỏi về dùng độc tại phụ cận thị tộc trong, thuộc về cực kỳ khó chơi quỷ dị tộc đàn. Mà lại, bọn hắn nhân người nuôi nhốt độc vật, bỏ cạp nhện ngô công chờ. Không chỉ là bọn hắn ăn uống đồ ăn thường ngày, càng là bên người phụ thuộc. Chi chi, chít chít, tiếng quái khiếu liên tục trong rừng rậm vang lên liên tiếp tất tiếng sột soạt tốt chi thanh, lập tức lít nha lít nhít độc trùng đã vọt ra. Sát, Khương tộc nhân đã sớm bị cuồng nhiệt làm mờ lý trí thấy thế không quan tâm quơ binh khí nhảy lên hơn 10 trượng hướng trước điên cuồng trùng sát. Độc trùng nhào vào trên thân, một số nhỏ căn bản là không có cách phá vỡ da thịt của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút xé mở da thịt xuyên vào độc tố cũng sẽ cùng tam thủ giao long ban thường cường hãn sức hồi phục đạt thành rằng co. Chỉ có số ít độc trùng có thể nhanh chóng mất mạng. Này, liền thành ly tộc nhân khuyết điểm. Độc vật xác thực quỷ dị, nhưng thường thường không thể nhanh chóng chí mạng, mà nhục thân không mạnh ly tộc nhân, chỉ cần bị cận thân, chính là bị giết phần. Chỉ một thoáng, cùng tiễn rơi xuống như mưa, độc vật điên cuồng tấn công, từng dãy Khương tộc nhân liên tiếp ngã xuống đất, lại có hậu phương tộc nhân nhào tới, vọt tới phụ cận. Lưỡng phương, chém giết cùng một chỗ. Không còn thiên nhiên độc chướng làm dựa vào, Ly tộc nhân rõ ràng ở vào hạ phong. Mà trên không, giống, 18 con hỏa long khiêng ăn mòn vạn vật khí độc đem một đầu độc long gắt gao bao khỏa, khẩu trong điên cuồng phun ra nồng đậm nham tương. Tư tư, giống, mắt trần có thể thấy, kia độc long thân thể khổng lồ tại nham tương, linh hỏa đốt cháy dưới, dần dần tan rã, da thịt bạch cốt nội tạng từng cái hiển hiện. Cho đến, răng rác, một đầu hỏa long mãnh liệt dò xét long tộc từ kia thùng trăm ngàn lỗ trong bụng cầm ra một mai đan châu, ngửa mặt lên trời thét dài đem thi thể thả xuống đất. Mặt khác, mặc cầu người khoác minh vương giáp cho đến cùng mặt khác hai đầu độc long đụng vào nhau. Hắn cũng chưa thi triển hết toàn lực mà là quyền quyền mang phong, oanh đất sông núi chuyển, sinh sinh dùng nhục thân chi lực đem hai đầu độc long đánh gãy. Chỉ có rõ ràng nhục thân chi lực mới càng có biểu hiện lực. Xì, lạp, đại thủ xé rách cự lực bộc phát, độc long trực tiếp một phân thành hai. Mạc cầu há miệng hút vào, bên trong nội đan trong nháy mắt bị linh quang bao khỏa, bị hắn một ngụm nuốt vào bụng, luyện hóa thành nồng đậm tinh nguyên. Cúi đầu, Ly tộc nhân bại cục đã định, cách chương.